Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1900, thần lực đối bính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1900, thần lực đối bính. Một cái phiêu giật vô cùng huyết phát nam tử, xuất hiện tại diệt thần thập tự thuẫn bên trên, như chân thần lâm thế, quả nhiên là phong hoa tuyệt đại. Nhìn xem Hạ Vấn Tâm, Trương Nhược Trần ánh mắt có chút phát sinh biến hóa. Trước đó lần thứ nhất, là người này ra tay, ngăn cản hắn đánh chết võ giới đế tử. Hiện tại hắn lại một lần nữa ra tay, lại ngăn cản hắn đối phó Cửu Mục Thiên Vương, thật sự là rất chán ghét. Tuy nói lần trước hắn dùng kiếm đâm thương Hạ Vấn Tâm, nhưng hắn cũng không vì vậy mà khinh thường Hạ Vấn Tâm, bởi vì đó là hắn xuất kỳ bất ý đánh lén kết quả, mà lại gần kề chỉ là đâm rách ra, căn bản không thể đâm thủng hắn thân thể. Nếu là hắn mặc bách thánh huyết khải, không thể nói trước liền ra đều không có cách nào đâm rách. Trương Nhượng Trần nhìn ra được, Hạ Vấn Tâm tuyệt không phải là võ giới đế tử bọn người có khả năng so sánh với, cho dù là Cửu Mục Thiên Vương, cũng cùng hắn có không nhỏ chênh lệch, đây là một đại địch. Người trước chữa thương, củng cố tu vi, để cho ta tới chiếu cố hắn. Hạ Vấn Tâm cực kỳ bình thản nói. Cửu Mục Thiên Vương mặc dù lửa giận ngút trời, nhưng vẫn là nghe theo Hạ Vấn Tâm nói như vậy, lúc này lấy ra một khỏa huyết đan ăn vào. Có Hạ Vấn Tâm ngăn cản ở phía trước, Trương Nhược Trần đã là không có cách nào lại tiếp tục đối với Cửu Mục Thiên Vương ra tay, bỏ qua đem Cửu Mục Thiên Vương phế bỏ cơ hội thật tốt. Còn chưa đánh vào kiếm chủng, liền tổn binh hao tướng, các ngươi thật đúng là rất vô dụng a, rất là đột ngột, một đạo thập phần khinh miệt thanh âm vang lên. Tại bất tử huyết tộc đại quân phía sau, một mảnh nồng đậm khói đen bắt đầu khởi động, rất nhanh đi vào trước trận. Chứng kiến cái này phiến khói đen, mặc cho ai đều cảm thấy cực kỳ áp lực, tâm thần quả thực cũng bị khói đen hút đi. Trương Nhượng Trần ánh mắt dùng mình, nói nhỏ nói. Minh tộc, theo vừa bắt đầu gặp nguyền rủa xâm nhập, là hắn biết, có minh tộc cường giả xuất thủ tương trợ bất tử huyết tộc, chỉ là không xác định đối phương là lai lịch ra sao. Hãy để cho ta tới giúp các ngươi một thanh a, Minh Tiên lại lần nữa mở miệng, lộ ra hơi có chút không kiên nhẫn. Xôn xao. Khói đen kịch liệt bắt đầu khởi động, hiện ra vô số u linh chiến sĩ, đông nghịt một mảnh, đằng đằng sát khí, che khuất bầu trời. U linh quân đội xung phong liều chết mà ra, thanh thế to lớn, khiếp người tâm hồn. Những u linh này là nguyền rủa biến thành, đừng cho bọn hắn cận thân. Trương Nhượng Trần một bên mở miệng nhắc nhở, một bên ra tay ứng đối. Đại lượng tịnh diệt thần hỏa theo trong cơ thể hắn hiện lên, hình thành một đầu hỏa kỳ lân, nghênh hướng u linh quân đội. Cùng lúc đó, hắn mở ra thời không bí điển, hình thành đa nguyên không gian, đem đại lượng u linh giam cầm, tiếp theo thi triển không gian bí thuật, đem những u linh này diệt sát. Chỉ là u linh quân đội số lượng to lớn đại vô cùng, mà lại xông về phía bốn phương tám hướng, bằng hắn một người, căn bản là ngăn cản không nổi. Hắn rất muốn vận dụng thanh thiên phù đồ tháp, nhưng Hạ Vấn Tâm ở một bên nhìn chằm chằm, diệt thần thập tự thuẫn, tuyệt không phải là bài trí. Sư thúc, chúng ta tới giúp ngươi. Đại tư không cùng nhị tư không bay lên, bên ngoài cơ thể tách ra vô lượng Phật quang. Phật môn nhất thiện hàng yêu trừ ma, nắm giữ lấy rất nhiều khắc chế âm tà thủ đoạn, giờ phút này vừa vặn có thể phái bên trên công dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Phạn Tâm cũng ra tay, phóng xuất ra rất nhiều mắt thường khó có thể trông thấy phấn hoa, ngăn cản u linh quân đội. Chấn ngục cổ tộc ở bên trong, rất nhiều lá bùa bị đánh ra, phóng xuất ra lôi điện, hỏa diễm, chí dương chí cương chi lực, vô cùng nhất khắc chế âm tà. Oanh, chính đương tất cả mọi người vội vàng ứng phó nguyền rủa thời điểm, rách nát cả vùng đất, đột ngột hiển hiện rất nhiều phồn áo trận văn, rậm rạp chẳng chịt, cấu thành từng tòa cao giai trận pháp. Rất rõ ràng, cái này đồng dạng là Minh Tiên tại ra tay, hắn ngoại trừ am hiểu nguyền rủa, còn là một vị trận pháp thánh sư. Nếu không có hắn tương trợ, bất tử huyết tộc lại há có thể như vậy đơn giản đánh vào chấn ngục cổ tộc. Chân diệu, bần đạo đến gặp lại ngươi. Chân diệu tiểu đạo nhân rất là hưng phấn nói. Nó đồng dạng là trận pháp thánh sư, hiện tại vừa vặn có thể phát huy ra tác dụng đến. Lúc này, chân diệu tiểu đạo nhân thi triển ra trận pháp thủ đoạn, cùng Minh Tiên đối kháng. Cho ngươi biết một chút về bần đạo lợi hại. Chân diệu tiểu đạo nhân hét lớn một tiếng, đem tuyên khắc trận văn bảy khỏa thần tọa tinh cầu đánh ra. Trong khoảng khắc, bảy khỏa thần tọa tinh cầu cấu thành một tòa cửu phẩm trận pháp, hướng về khói đen bao phủ mà đi. Khói đen trong bay ra một phương cổ xưa trận bàn, mặt ngoài hiển hiện rậm rạp chằng chịt phồn áo trận văn, cùng bảy khỏa thần tọa tinh cầu chỗ cấu thành cửu phẩm trận pháp, phát sinh mãnh liệt va chạm. Oanh, va chạm sinh ra đáng sợ trùng kích lực, mang tất cả bát phương. Màu đen vùng quê này đã rách nát vô cùng, hiện tại trở nên càng thêm rách nát, thổ thạch tan rã, hình thành một cái hố to, coi như thiên thạch va chạm chỗ tạo thành. A, chân diệu tiểu đạo nhân đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng, miệng mũi rớm máu. Tinh thần lực công kích, Kỳ Phạn Tâm ánh mắt ngưng tụ, xuất hiện đến chân diệu tiểu đạo nhân bên cạnh thân. Trước tiên, nàng đem bản thân tinh thần lực phóng thích mà ra, hình thành tinh thần lực vòng bảo hộ, đem chân diệu tiểu đạo nhân thủ hộ ở trong đó. Ngay sau đó, nàng cường thế triển khai phản kích, đem tinh thần lực ngưng tụ thành một thanh lợi kiếm, nhanh vô cùng đâm ra. Nàng đã cảm giác đi ra, đối phương tinh thần lực cực kỳ cường đại, cũng khó trách chân diệu tiểu đạo nhân ăn thiệt thòi. Đồng dạng là trận pháp thánh sư, tinh thần lực chênh lệch, đối chiến lực ảnh hưởng thật lớn. Tà Linh, Trương Nhượng Trần trầm giọng kêu gọi nói. Cùng đại thánh thánh thi dung hợp tà linh xuất hiện, lệ khí rất nặng, đại lượng tà khí theo hắn phần lưng phát ra. Nhìn xem đông nghịt một mảnh u linh quân đội, tà linh phát ra khàn giọng tiếng cười to. Đều là đồ tốt a, toàn bộ đều là bổn tọa thuốc bổ. Không cần Trương Nhược Trần mở miệng, tà linh là đập ra, tùy ý thôn phệ nguyền rủa biến thành u linh, không có chút nào băn khoăn. Mà có tà linh ra tay, Minh Tiên phóng xuất ra nguyền rủa, rốt cục hoàn toàn bị ngăn cản được, không cách nào đi công kích chấn ngục cổ tộc tu sĩ. Kỳ phạn tâm, chân diệu tiểu đạo nhân tăng thêm tà linh, đủ để khiên chế trụ Minh Tiên, kể từ đó, Trương Nhược Trần cũng có thể dọn ra tay để đối phó Hạ Vấn Tâm. Từ đầu đến cuối, sự chú ý của hắn thủy chung đặt ở Hạ Vấn Tâm trên người, đề phòng Hạ Vấn Tâm đột nhiên làm khó dễ. Xem ra ngươi đã làm tốt cùng ta giao thủ chuẩn bị, ta rất muốn nhìn một chút, tu vi đột phá về sau, thực lực của ngươi hội mạnh bao nhiêu. Hạ Vấn Tâm cười nhạt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là trên chiến trường, hắn như cũ lộ ra thập phần thong dong, coi như Trương Nhược Trần đối với hắn không có chút nào uy hiếp. Hạ thần tử rốt cục muốn xuất thủ, thật làm cho người chờ mong a, có hạ thần tử ra tay, rất nhanh có thể quét ngang chấn ngục cổ tộc. Cái gì thời không truyền nhân, tại hạ thần tử trước mặt, đồng dạng chỉ là gà đất chó kiểng. Hạ thần tử vô địch, quét ngang Côn Luân giới. Mắt thấy Hạ Vấn Tâm sắp ra tay, rất nhiều bất tử huyết tộc chiến sĩ đều kích động lên. Trong mắt bọn hắn, Hạ Vấn Tâm là vô địch, nhưng phàm là Hạ Vấn Tâm muốn giết chi nhân, sẽ không có thể còn sống sót. Tin tưởng lúc này đây, cũng đồng dạng sẽ không ngoại lệ. Cái gì dám chó hạ thần tử, tại ta đại ca trước mặt, hắn tựu là thứ cặn bã. Hạng Sở Nam nhịn không được giống lớn nói. Mặc kệ như thế nào, loại này thời điểm, khí thế khẳng định không thể để cho người đè xuống. Mặt đen quái, ngươi dám làm thấp đi hạ thần tử, là muốn tìm cái chết sao? Một vị bất tử huyết tộc thánh vương lúc này đứng ra quát lớn. Hạng Sở Nam tự nhiên sẽ không yếu thế, giật ra lớn giọng quát. Lão tử tự làm thấp đi hắn rồi, ngươi có thể dù thế nào? Giết, vị kia bất tử huyết tộc thánh vương lúc này ra tay. Chứng kiến đối phương nhào đầu về phía trước, Hạng Sở Nam cười hắc hắc, đột nhiên đem đỉnh đầu thiết mũ đánh nữa đi ra ngoài. Oanh, thiết mũ bộc phát ra chí tôn chi lực, đối với vị kia bất tử huyết tộc thánh vương chấn áp mà xuống. Ngươi, vị kia bất tử huyết tộc thánh vương trừng to mắt, muốn nói cái gì, cũng đã không kịp. Thiết mũ thoáng cái liền đem hắn chấn sát thành một đoàn huyết vụ. Cùng ta đấu, biết lợi hại chưa? Hạng Sở Nam cười thu hồi thiết mũ, lộ ra thập phần đắc ý, đối phó bất tử huyết tộc, hoàn toàn không cần dùng khách khí. Có chí tôn thánh khí không cần, dựa vào quyền cước đi cùng đối phó chém giết, đương hắn ngốc sao. Mà chứng kiến Hạng Sở Nam như vậy đắc ý, bất tử huyết tộc rất nhiều thánh vương đều lộ ra cực kỳ phẫn nộ, nếu không có cố kỵ hắn trong tay chí tôn thánh khí, chỉ sợ sớm đã phát động quần công. Hạng Sở Nam phát ra tiếng cười to. Có ai không phục? Tất cả đều tới, Hạng gia gia từng phút đồng hồ dạy các ngươi làm người. Nghe nói như thế, những bất tử huyết tộc kia thánh vương càng thêm phẫn nộ, nếu như ánh mắt có thể giết chết người, Hạng Sở Nam tuyệt đối đã bị chết vô số lần. Oanh, đúng vào lúc này, phương viên mấy ngàn dặm đại địa đột nhiên nứt vỡ, bàng bạc huyết sát chi khí hiện lên, coi như có cự hung bị phóng xuất ra. Hết thảy phát sinh được quá mức đột nhiên, mặc cho ai đều không có phòng bị, tại huyết sát chi khí bộc phát lập tức, chấn ngục cổ tộc liền có rất nhiều thân nhân chết, hình thần câu diệt. Chứng kiến như thế biến cố, Trương Nhược Trần không khỏi nắm chặt nắm đấm, sắc mặt trở nên đặc biệt âm trầm. Hắn hay vẫn là tính sai, Hạ Vấn Tâm cũng không như hắn suy nghĩ cái kia giống như lẳng lặng chờ ở một bên, mà là đang âm thầm thúc giục lấy diệt thần thập tự thuẫn. So sánh dưới, diệt thần thập tự thuẫn tại Hạ Vấn Tâm trong tay, phát huy ra uy lực, so với tại tề sinh trong tay, mạnh đâu chỉ gấp 10 lần, gấp trăm lần. Đem cái này cường đại chiến binh giao cho Hạ Vấn Tâm, không thể nghi ngờ là một cái rất quyết định sai lầm. Đối thủ của ngươi là ta. Trương Nhượng Trần gào thét, toàn lực đem thanh thiên phù đồ tháp đánh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy thanh thiên phù đồ tháp bay tới, Hạ Vấn Tâm không chút nào kinh, lộ ra cực kỳ bình tĩnh, coi như không đếm xỉa đến. Diệt thần thập tự thuẫn chấn động, vô số thần văn hiển hiện, ngưng tụ ra một đạo thập tự thần quang, nghênh hướng thanh thiên phù đồ tháp. Oanh, thập tự thần quang cường thế vô cùng, đụng vào thanh thiên phù đồ tháp bên trên, đúng là sinh sinh đem thanh thiên phù đồ tháp phóng xuất ra chí tôn chi lực cho đánh tan. Rất rõ ràng, diệt thần thập tự thuẫn tại thuộc về so thanh thiên phù đồ tháp càng mạnh hơn nữa, rốt cuộc là đã từng đóng đinh qua thần vô thượng chiến binh. Một kích đánh tan thanh thiên phù đồ tháp công kích, diệt thần thập tự thuẫn trong hiển hiện một đạo huyết ảnh, giống bị đóng đinh tại hắn bên trên thần linh, ngàn vạn đạo huyết quang theo hắn trên người bắn ra, hướng Trương Nhược Trần kích bắn đi. Cái lúc này, mặc cho ai đều có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ cường đại thần uy, áp lực đến làm cho người kìm lòng không được muốn quỳ xuống lại. Trương Nhượng Trần với tư cách diệt thần thập tự thuẫn mục tiêu công kích tự nhiên cảm thụ được càng thêm rõ ràng, quả thực như có một tòa thần sơn áp tại trên thân thể. Diễm thần cước, một tiếng gầm nhẹ, Trương Nhượng Trần nâng lên thần chi chân trái. Chân trái hiện ra từng đạo màu hồng đỏ thẫm văn lạc, khủng bố thần lực tán bật ra đi. Oanh, đỏ thẫm thần lực quét ngang mà ra, chôn vùi chính diện kích xạ mà đến đạo đạo huyết quang. Tới cuối cùng, mà ngay cả đạo kia huyết ảnh cũng bạo vỡ đi ra, không cách nào thừa nhận diễm thần cước bắn ra ra bàng bạc thần lực. Trải qua mấy năm bế quan, Trương Nhược Trần đã là đem diễm thần cước trong ẩn chứa thần chi quy tắc luyện hóa gần nửa, vận dụng càng thêm linh hoạt, uy lực cũng càng cường. Diệt thần thập tự thuẫn chỉ là kích phát ra một bộ phận thần lực, nô dịch thần linh tàn hồn, muốn đối kháng diễm thần cước, hay vẫn là chênh lệch đi một tí. Cách chương.